Chào mừng các bạn đã đến với tập 3 của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Vân Bích. Thói đời theo tỉnh tỉnh chạy, trốn tỉnh tỉnh theo, dường như ứng nghiệm với Trọng Khang, vốn kiêu ngạo khi thường ghét bỏ vợ trên danh nghĩa của mình. Một hoàng ngân mang linh hồn kiểu lang, tỏa sắc riêng với những tính cách tốt đẹp, nhất là không cần tình yêu của Trọng Khang. Từ sự bất ngờ về thái độ khác lạ, ánh mắt dõi theo ai đó ngày càng nhiều, người vợ vốn bị ruồng bỏ sẽ đảo ngược tình thế ra sao? Mời cả nhà cùng chờ xem nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Ngân nhanh nhẹn đi phía trước, Quốc Cường nối bước theo sau. Khi Cường đi ngang bàn xếp, anh ấy lại lên tiếng bắt chuyện. Cậu Cường, trùng hợp thật. Thủy Chi nhận ra là đồng hiệp, hơi mất tự nhiên gật đầu chào. Quan hệ của chị với Khang, cả công ty không ai biết, bởi anh Khang còn có một người vợ trên giấy tờ. Cô rất sợ bị mang tiếng là trà xanh hèn hạ, phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng khi xoay mặt né tránh Quốc Cường, chị lại phát hiện Hoàng Ngân, liền hỏi Cường: anh đi với cô Ngân sao? Vừa nói, ngón tay chị vừa chỉ về phía Hoàng Ngân. Thế Cường cười rõ tươi nói: đúng thế, chúng tôi gặp nhau bản kịch bản. À, tôi phải đi rồi, không phiền hai người nữa nhé. Thủy Chi còn chưa kịp nói gì, Khang đã nhanh nhảu: cậu đưa cô ta về à? Nhà tôi tiện được hơn đấy. Dạ không, chúng tôi còn đi ăn lẩu, cô ấy nói bia quán rất ngon. Chồng Quốc Cường hứng khởi như vậy, Thủy Chi nhìn ra anh ta có thiện cảm với Hoàng Ngân. Như vậy thật tốt, Thủy Chi gật đầu rủ: vậy anh đi nhanh đi, kẻo cô ấy chở ấy. Chào sếp, tạm biệt Chi nha. Dứt lời, Cường nhơ gót đuổi theo thân ảnh phía trước. Trọng Khang bỗng gọi lại: chờ đã. Dạ sao ạ? Tôi cũng thấy hơi đói, vậy thì đi chung đi. Dạ. Quốc Cường khó xử, từ chối không được mà nhận lời thì hơi ngại với Hoàng Ngân. Anh ngập ngừng được Thủy Chi nói đỡ: hai người ấy là đi ăn lẩu, anh đâu có thích ăn lẩu lắm đâu. Nói xong, Chi hơi ngượng nghịu với Cường, Khang đã cố tình phản bác: tò mò thì ăn thôi, lâu lâu đổi vị thì có sao. Trọng Khang có vẻ kiên quyết, Thủy Chi không biết nói sao, đành viện cớ để ngăn cản: em thấy người hơi mệt, xe cho em đi nhờ xe về nhé. Trọng Khang thường chi như vậy, nếu nghe cô mệt thì chắc chắn anh sẽ không chối từ. Chỉ đã chắc 10 phần như vậy, và cô nhìn thấy anh ấy còn mải lo lắng thì hài lòng lắm. Đoạn Khang hỏi: em đã ăn uống gì chưa đấy? Thưa sếp, em mệt nên ăn không nổi. Vì Quốc Cường ở đây nên Chi có phần dự ý, nũ nịu một cách khéo léo. Xong Khang lại không hiểu ý Chi gì cả, đáp: vậy thì đúng rồi, do chưa ăn nên lả người, ăn lẩu nóng sẽ ấm bụng, tôi cho em đấy, đi thôi nào. Quốc Cường khóc không thành tiếng: tôi muốn đi riêng với Ngân cơ, có hai người nữa sao chúng tôi tiện trao đổi kịch bản. Nhưng Cường cũng chẳng còn cách nào khác, cựa gạo đi phía trước. Ngân trông thấy Cường chậm chạp, liền hỏi: xoay lưng không thấy anh, đang nghĩ chẳng hiểu chuyện gì đấy ạ? À, lại xếp Khang và Thủy Chi muốn đi ăn cùng chúng ta. Chúng ta? Thời tiết quá rồi nhỉ? Khang bất giác dở môi mà không biết, trong khi Thủy Chi cất lời: không ngờ gặp chị ở đây. Trùng hợp thế, nhưng mà quán lẩu tôi biết rất bình dân, không thích hợp với hai người đâu. Tôi nghĩ hai vị vẫn nên chọn nhà hàng xứng tầm thì hơn. Quốc Cường che lời: Ngân nói đúng đấy hả? Vậy bọn tôi xin phép đi trước nhé. Không cần, tôi muốn thử món mới, được không? Cường đâu thể nói không, lại nhìn Ngân cười trừ: cả đông càng vui phải không Ngân? Ngân bất đắc dĩ, bộ dáng rõ ràng là mất hứng trả lời: em với anh ra lấy xe đi. Từ đầu chí cuối, Ngân không nhìn Khang lấy một lần. Cái kiểu khinh đời phai ghét khiến anh tức muốn sôi gan, nghiến răng nhìn theo bóng lưng đó không rời. Cạnh bên Khang, Thủy Chi quan sát biểu cảm đó mà hoang mang cực độ, đôi mắt sắc rõ là cam ghét, cửa sao nhất mực muốn đi cùng hai người kia. Trong lòng Chi ẩn ẩn một cảm giác mơ hồ, bất an đến khó hiểu. Anh Khang với Hoàng Ngân liệu có khi nào lửa gần dâng lâu ngày cũng bén hay không? Và nếu thật sự xảy ra tình huống đó, cô nên làm thế nào để cho trả Trọng Khang trong tay mình đây? Nỗi sợ hãi lớn dần, tâm trí Thủy Chi cũng bắt đầu có những bước tính toán, không thể khinh suất mà đánh mất hạnh phúc về tay kẻ khác được. Thủy Chi đang ngẩn ngơ trong muôn vàn suy tính, Trọng Khang đã rủ, đi nhanh thôi nào. Cô hồi thần, nhìn thẳng vào mắt người yêu dò xét. Anh nói thật cho em biết, có phải anh đang ghen không? Một câu bâng quơ nhẹ nhàng mà khiến Khang như đụng phải lửa mà đỏ bừng phủ định. Em nói linh tinh cái gì thế Chi? Thứ người như vậy có chỗ nào sánh được với em? Anh đâu phải thẳng ngu đâu chứ. Thủy Chi thấy Khang phản ứng mạnh như vậy, có một chút được trấn an, cười đáp. Thì em chỉ trêu anh một chút, xem anh thế nào thôi mà. Đùa gì cũng được, nhưng không phải kiểu này. Anh không thích, cực kỳ chán ghét cô ta. Thật ra chúng ta có thể đi ăn quán khác, không cần phải làm phiền họ. Anh chẳng bảo em rồi sao, anh muốn đổi khẩu vị. Em đang ăn không tiêu, ăn lẩu là tốt nhất rồi. Thôi đừng chậm trễ nữa, không khéo mấy người đó đi mất bây giờ. Ý tứ của câu này có phần hổ hộ, Thủy Chi cũng không biết là chỗ nào, ngoan ngoãn đi theo phía sau Trọng Khang. Lúc này anh xài đôi chân thật dài, khiến Thủy Chi bám theo mà như chạy. Từ đằng xa, Khang nhìn thấy Quốc Cường ca lao mở cửa cho Hoàng Ngân ngồi vào, môi anh vẩy lên ghét bỏ. Hạ người khó ưa như vậy, cần gì phải dịu dàng với cô ta, tử tế không đúng chỗ. Cái cậu Cường này chẳng hờ mắt nhìn người lại kém thế, bị lửa hạt mà còn cười đến vui vẻ, thật là ngông nghếch hết chỗ nói. Một bên tiếc nuối cho người tài mà thiếu tinh tế, dễ dàng bị kẻ khác sát mũi, bên còn lại vừa bồng bềnh trong cảm xúc xao động thoáng qua. Khi anh quay người tìm giúp cô gái bên cạnh thắt dây an toàn, bị cô ấy từ chối muốn tự làm. Nhưng cái mùi hương thanh tân, nhẹ nhàng của hoa ly lan từ người cô ấy khiến tim anh lạc đi một nhịp. Nghề diễn viên tiếp xúc với các bạn diễn khác giới, Cường tất nhiên không lạ lẫm gì với các mùi hương từ sản phẩm nước hoa đắt tiền của phái nữ. Không phủ nhận rằng tiền nào của nấy, nước hoa càng đắt tiền thì đẳng cấp của một người càng nâng lên đáng kể. Thế mà trước một cô gái bỉ dị, mùi hương kia khẳng định không hề đắt đỏ, vẫn cứ khiến tâm trí anh chao đảo một cách lạ kỳ. Phải đến khi Hoàng Ngân rủ, Cường mới chấn định lại cảm xúc, cho xe bắt đầu lan bánh. Khang ở đằng sau lướt mắt, liền tăng tốc đuổi theo. Chiếc xe của Quốc Cường dừng lại ngay công viên Lê Thị Riêng, Khang nhìn mà tức sôi máu mắt. Hoàng Ngân, cô giỏi lắm, tính chơi khăm tôi phải không? Quán lẩu của cô chính là cái công viên có nườm nượp cả đôi đang hôn hít nhau thế hả? Mặt Khang khởi động thành hình viên đạn, bước xuống xe đóng sổng cửa lại, báo hại Thủy Chi giật mình hỏi. Anh lại tức giận chuyện gì vậy? Bộ trông anh giống đang tức làm sao? Thủy Chi à, sao hôm nay em toàn suy diễn thế, không giống ngày thường chút nào? Thủy Chi cứng họng, là ai không giống ngày thường cơ chứ? Cô còn muốn phản bác câu nói vừa rồi của người yêu. Đã thấy Khang lăm lăm bước theo hai con người sóng đôi ở phía trước. Quán lẩu mà họ đến nằm trong một ngõ nhỏ, ô tô không vào được, buộc phải gửi xe ở công viên. Quốc Cường đi một quãng không hề kêu ca, chỉ trêu Ngân. Trước khi ăn, phải tập thể dục nhỉ. Là nữa ăn xong, đi bộ tiêu thử cũng tốt hả? Lúc bấy giờ, Quốc Cường mới nhớ ra họ còn đi cùng với sếp lớn và đồng nghiệp. Anh nhìn ra phía sau, thấy khoảng cách của sếp đã rất gần, mà Thủy Chi sao lại còn khá xa, liền nhắc Ngân. Chúng ta chờ sếp và Chi đi em. Dạ. Thủy Chi không tiện la oai oái đánh mất hình tượng, gắng sức đi nhanh mà trong bụng thầm trách mấy con người dở hơi. Người nào cũng có tiền lại đi đẻ đọa khẩu vị của bản thân ở cái quán bé tí hin thế này. Khang thấy hai người kia đứng chờ, quay lưng nhắc nhở Chi. Nhanh một chút, ăn sớm rồi về sớm. Chi có ở mức cũng chỉ biết giấu trong lòng, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi tăng tốc hơn. Hoàng Ngân thấy Chi có chút chật vật vì đi bộ, góp ý. Cô Chi không cần phải mệt mỏi như vậy, hai người đi quán khác đi, tôi phong cách bình dân quen rồi. Trọng Khang âm thầm khinh bỉ, lại là cái trò đuổi khéo, tôi biết thừa cô rồi. Cô cố tình chọn quán này, ăn xong rồi cô nhau vào công viên đi dạo, trời trong gió mát, làm chuyện mờ ám chứ gì, thật là quá quát. Cậu Cường à, đừng có mà nhẹ dạ sập bẫy, sao bị cám sừng sẽ rất đáng thương, coi như tôi tốt bụng giúp cậu đi. Nghĩ thế, Trọng Khang che lời. Là tôi muốn đổi khẩu vị, cô có gì không mà cứ bản ra hoài vậy? Hoàng Ngân không ưa cái người nào đó cao ngạo, tự nhiên chẳng thèm đáp với anh ta, tiếp tục với Thủy Chi. Hay là cô đứng đợi ở đây, tôi chạy nhanh vào quán mua phần mang về cho cô. Như vậy vừa có thể thưởng thức mà không cần vào quán chật hẹp nữa rồi. Chủ kiến rất hay, Thủy Chi ủng hộ hai tay hai chân. Chỉ có cái người nào đó bản vô dĩ đã xa sầm thì lại cả như mưa rền do dữ. Anh đoán đâu có sai, cô ta nhất định phải xua anh và Chi đi để không bị làm phiền. Cái công viên chết tiệt này chắc chắn là cạm bẫy cô ta muốn giăng ra với cửu non. Có vẻ như Hoàng Ngân càng ngày càng nguy hiểm, anh thì lại không muốn cô ta toại nguyện đấy. Ý nghĩ này khiến Trọng Khang càng kiên quyết, chất giọng lạnh lùng toát ra sự nguy hiểm khó lường. Tôi không muốn ăn tại quán đấy, cậu Cường dẫn đường đi. Dạ tôi không biết đường đâu ạ. Thì cứ đi thẳng, quan sát là được rồi. Cường không hiểu vì sao anh phải ở quan sát trong khi đã có Hoàng Ngân rảnh rỗi ở đây. Nhưng anh cũng không muốn đôi co với sếp, động viên Chi. Chắc cũng sắp tới rồi, Chi chịu khó một chút nha. Hoàng Ngân cũng tốt bụng bảo, tôi chở cô. Cảm ơn chị. Khang ghét Ngân, chẳng thèm hỏi đường, tự tin đi phía trước. Ngân ngửa mắt người kiêu ngạo, thấy anh ta sẽ vào sai ngõ, cũng không thèm nhắc một tiếng. Vẫn là Quốc Cường tốt bụng gọi lại, anh Khang ơi, bên này mới đúng. Lúc bấy giờ Trọng Khang sao có thể chịu mất mặt, vợ nói, tôi tìm nhà thuốc một chút, các người cứ vào trước đi, nói tiền quán cho tôi. Cường làm sứ giả chuyển lời, hỏi Ngân xong liền truyền đạt cho sếp lớn. Riêng Thủy Chi thì im lặng quan sát thái độ cử chỉ của người yêu và Hoàng Ngân. Thông tin mà Chi biết, người vợ này của Khang là một người cầu cẳn thô lỗ, ngang ngạnh bảo giết lấy anh ấy. Nhưng hình ảnh trước mặt cô bây giờ là Ngân phớt lờ, còn anh Khang dường như bực tức. Lẽ nào nhìn ra nước cờ trước kia là thất bại, nên Ngân cố tình dùng chiêu vở thả để bắt, trò chặt trái tim anh Khang. Nếu đúng như vậy, người đàn bà này đúng là tâm cơ sâu hiểm khô lường. Hoàng Ngân dẫn đường cho Cường và Chi vào quán. 10 phút sau, Trọng Khang cũng đi vào. Vì không muốn không khí trầm xuống, Cường chủ động khởi chuyện. Sếp vừa rồi tìm nhà thuốc là không khỏe hay sao ạ? Từ lúc đi vào, Khang đã trông thấy Ngân nhếch môi, điều bộ khinh khỉnh đáng ghét không chịu nổi. Tiện câu hỏi của Cường, Khang cố tình khiêu khích. Sáng nay Chi bị đau chân nên tôi mua thuốc bôi cho cô ấy. Lão Chi như có mảnh nước ấm chảy vào thật dễ chịu. Người đàn ông này vẫn thương cô, lo lắng cho cô từng chút một thế mà. Cô nở rộ nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn giữ ý trước mặt Cường. Sếp chu đáo quá, cảm ơn anh nhiều. Rồi Chi đưa tay ra chiều mến nhìn Khang. Thuốc đâu ạ? Để em cất vào túi sách. Khang mất tự nhiên đáp, không thấy hiệu thuốc do anh nhìn nhầm. Cái con người này dở hơi hết biết, cứ như thảo bé ngô nghê, làm Ngân chán muốn chết. Bây giờ cô muốn kết thúc bữa ăn gượng gạo này càng sớm càng tốt mà thôi. Vì thế Ngân lấy nhanh thử đơn có hai phần lẩu lớn, một cho cặp đôi yêu nhau kia, một cho anh Cường và cô. Trọng Khang trước nay chưa từng ăn lẩu kiểu này nên khi Ngân hỏi anh không có ý kiến. Cơ mà khi hai nồi lẩu giống hệt nhau đều bê lên ở hai chiếc lò riêng biệt, Khang lại cau có thắc mắc. Cái này có gì khác cái kia, tại sao lại chia ra? Ngân chẳng buồn giải thích, Cường biết điều nói thay. Một phần to như vậy, khẩu phần là hai người, chúng ta bốn người nên phải chia như thế hả? Ngân mặc kệ tên ngố, giục Quốc Cường. Em đói bụng rồi, mình ăn nhanh còn về. Quốc Cường hưởng ứng, phụ Ngân ngắt từng nhánh cải ra, chờ nước sôi thả vào. Trọng Khang không chịu kém, ngắt hết một đĩa rau, làm theo cách thức của hai người kia, cố tình hỏi giọng. Chị à, bà nãy em bảo đói, một lát phải ăn nhiều một chút đấy. Nói câu này mà tẩm mai Khang lại rơi trên người Hoàng Ngân. Thấy cái đồ đáng ghét không phản ứng thì càng nâng cấp độ. Em muốn ăn gì cứ nói anh làm cho là được, ăn uống tẩm bổ mà diễn cho tốt nhé. Trước kia Thủy Chi dù gì uống quan hệ tình cảm với Khang vì sợ người ta coi thường, sợ khó xử cho anh ấy. Hiện tại anh ấy chủ động cho người Khang biết, lại đủ lúc có mặt với anh ở đây. Chỉ nghĩ thời điểm đã thích hợp, công khai chủ quyền sẽ có lợi cho mình về sau. Từ giây phút này, Thủy Chi quyết định hùa theo. Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều. À, em muốn uống một chai Ken, lát anh đưa em về nhé. Tất nhiên rồi, cứ yên tâm uống, đã có anh lo. Chim bộ dạng nũng nịu đáng yêu, trong khi Khang ân cần chăm sóc. Thế mà thân phận một người vợ như Hoàng Ân lại giống như khách qua đường, bình đạm bản tiếp cảnh diễn của dự đoán vào ngày mai. Quốc Cường lại có cớ trêu: nhớ kỹ, khi nào diễn cảnh hôn là không được ăn sầu riêng đâu đấy, có phải không Chi? Anh Cường nói đúng đấy chị. Thủy Chi bắt đầu công cuộc thăm dò đối thủ. Chị Ngân với anh Cường có vẻ thân thiết nhỉ? Em cảm thấy hai người có vẻ cũng rất xứng lứa vừa đôi. Quốc Cường cười không khép miệng, mà người nào đấy lại mạnh tay đặt cốc nước lên bàn. Chi im lặng vài giây, đoán chừng thanh âm vừa rồi chỉ là trùng hợp, mới nói tiếp: anh Cường, anh thấy chị Ngân thế nào? Sợ Ngân khó xử, Quốc Cường đỡ lời: anh với cô ấy vừa bên nhau sáng nay thôi, hay là nói chuyện của em đi, có phải em phải xem? Cường hợp ngừng, còn Chi thì thẳng thắn: anh Khang rất tốt, em tin những người có tình sẽ về với nhau. Hôn nhân mà không có tình yêu chẳng khác gì địa ngục, phải không chị Ngân? Câu nói này là Chi dành cho Ngân, nhắc nhở cô đừng cố níu kéo cái gì không phải là của mình, cũng là lời tuyên chiến kín kẽ. Thủy Chi cứ nghĩ Ngân sẽ phổ mang trợn má tức tối, nào ngờ cô lại bình tĩnh như không có chuyện gì, còn rất đồng tình. Cô chỉ nói không sai chút nào. Chị cũng thấy đúng, tất nhiên chị sẽ không để mình vướng vào cảnh đó, đúng không? Hoàng Ngân khẳng định chắc địch: phải. Mỗi lần Ngân nói ra câu gì, Khang cô thể ngửa tai bử bội. Còn Chi nữa, sao phải lời qua tiếng lại với cô ta? Ai liền giận cá chém thớt: em ăn nhanh đi, không phải còn về nghỉ ngơi sớm hay sao? Phía Khang liên tủ các thức ăn vào bát, Thủy Chi không thể không chú tâm ăn. Thức ăn của Cường và Hoàng Ngân đều tốt, nên chẳng phải chốc họ đã xử xong nổi lẩu. Cô gái nhỏ nhìn đồng hồ không còn sớm, cất lời: cô Chi ăn thong thả, tôi hơi mệt nên về trước nhé. Vâng, chào chị. Khang vừa nghe đã buông đũa: tôi cũng no rồi. Đoạn, Khang theo thói quen rút thẻ ra, gọi phục vụ đến: tính tiền. Hoàng Ngân nhìn thằng cha dở hơi càng nổi cáu, không khách khí nói: quán bình dân, làm ơn cất thẻ đi, chỗ này tôi mời. Quốc Cường che lời: để anh thanh toán cho. Khang lườm lườm nét mặt hắc ám, rút bốn tờ polymer 500.000 ra đưa cho nhân viên: cầm lấy. Phục vụ xem cách ăn mặc của từng người, đoán anh chàng lạnh lùng này là người gia thế tốt nhất ở đây. Vì vậy cậu ấy nhận lấy tiền từ Khang, rồi nhanh nhẹn chạy vào lấy tiền thừa đem gửi lại. Khang thấp giọng đáp: giữ đi. Liền kéo tay Thủy Chi thật mau, cho kịp bước hai kẻ kia. Bọn họ là sợ bị quấy rầy lắm đúng không? Vừa phải phép cảm ơn xong lập tức tạm biệt rồi đi mất. Vừa ai no đã bị lôi lôi kéo kéo, chỉ tất nhiên khó chịu lảo nũng: em còn hơi mệt, anh đừng lôi em. Em phải về rồi, hôm nay có ông nội sang. Thì ra là vì lý do này, Chi không trách người yêu nữa, rất hiểu chuyện để nghị. Vậy thôi, để em tự đi taxi về, mà công muộn quá, ông lại mắng anh, em không muốn vậy đâu. Có được không? Được mà, nếu không yên tâm thì đứng đây đón xe giúp em là được. Thủy Chi chuyển dòng mắt yêu thương trìu mến, mỗi câu nói đều ẩn chứa sự quan tâm chân thành. Bất giác khiến Khang thấy không nỡ, dỗ dành: hôm nay nghỉ sớm đi, mai anh thu xếp qua chỗ em. Chi như được tiêu thêm năng lượng, hứng khởi nói: hứa đi, ngày mai quay xong anh đón em nha. Ừ, anh hứa. Một chiếc taxi lướt đến, Khang hoa tay một cái, tài xế hiểu ý tấp vào. Khang mở cửa xe cho người yêu, không quên cầu chúc: chúc em ngủ ngon. Anh cũng vậy nha. Cửa xe đóng lại, chiếc taxi lao phun phút trên đường. Lúc này Khang mới nhanh chân đi lấy xe, nhưng mà xe của Quốc Cường không còn ở vị trí ban nãy. Khang hầm hầm rút điện thoại ra gọi cho Ngân, cơ mà cô ta mãi không chịu bắt máy. Đàn bà có chồng lại để cho đàn ông khác đưa về, cô ta muốn chảo cho ông nội tức điên lên phải không? Khang lúc bấy giờ chẳng khác gì núi lửa phun trào, nhắn cho Ngân một cái tin cảnh cáo: cô muốn bồi trò chát chấu lên mặt tôi và cả nhà đúng không? Cô chưa xong với tôi đâu. Hoàng Ngân nhận được tin nhắn cũng chẳng hề run sợ, bình thản cất điện thoại vào túi. Cô Cường ra chiều quan tâm. Ba mẹ em lo lắng hả? Dạ không, chỉ là tin xác thôi ạ. À, chạy thêm một đoạn, anh cho em xuống xe nha. Ngân tới nhà em rồi hả? Dạ. Ngân nhìn kỹ đường, thấy chỗ này cách biệt thự không xa, liền bảo Cường giữ lại. Đó chỉ là một căn nhà hai tầng bình thường. Cường hỏi lại, đây là nhà em sao? Dạ không, em phải mua một ít đồ trong cửa hàng rồi mới về. Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe hạ. Tạm biệt, mai gặp nhé. Chờ cho Cường đi rồi, cô gái nhỏ mới chạy thật nhanh về biệt thự. Ngân tự có chìa khóa để mở, không cần làm phiền ai. Cô đi thẳng lên phòng, đánh răng rửa mặt, thay đồ thoải mái đi ngủ. Qua tầm 5 phút, Khang đã về tới nhà, ngó thấy Ngân sai rành rành, còn nhơn nhơn ngủ kỹ. Khang bửa dạo đi đến kéo chăn. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi muốn ngủ, sáng mai phải quay sớm, có chuyện gì thì để nói sau đi. Không được, cô chơi bời đàn đúng cho đã, bây giờ còn phiền cớ nữa sao? Từ chơi bời đàn đúng rất nặng, Khang đúng là cháu điên Hoàng Ngân, cô chanh chua quẩn hại. Tôi cần gì phải viện cớ, tôi yêu ai, thích ai, đi chơi với ai, không đến phiền anh quản. Anh có cái tư cách gì? Nên nhớ, tôi với anh chỉ là người dưng nước lã, bớt xảm xí lại đi. Vì một người đàn bà lẳng lơ mắng chửi, cơn tức của Trọng Khang bốc lên đỉnh đầu, chỉ thẳng hạt Hoàng Ngân. Cô tưởng mình hay ho lắm à? Ngay cả một ngón chân của Thủy Chi, cô còn không sánh kịp. Cô phải được cánh buồm phiệt như hôm nay là nhờ ai? Là tôi trả lương cho cô, nâng đỡ cô. Danh vọng còn chưa chạm tới, cô đã lộ bộ mặt ăn trao đa bát như vậy sao? Thỏa thuận 2 năm nói rõ, chúng ta là quan hệ hợp tác. Nếu tôi không có vai trò nào, liệu anh có đồng ý điều kiện của tôi không? Vì vậy, đừng có nói cái gì mà ăn trao đa bát, vớ vẩn lắm. Khi hùng hồn phản biện lại Trọng Khang, Ngân biểu hiện phong thái tự tin mạnh mẽ, chẳng e dè cụm mắt như trước kia. Lời nào lời nấy rảnh rọt, khiến Khang dù có tức tím ruột cũng không thể bác bỏ. Nhưng chuyện của hôm nay, Khang nhất định phải cảnh cáo Ngân. Vào thẳng vấn đề, không rảnh rông dài với cô, tôi muốn thêm một vài điều khoản và bản thỏa thuận. Không phải cứ anh muốn là được, chúng ta bình đẳng như nhau. Cô nhất định cứng đầu. Chưa biết, có thể một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ thì... Không, tôi muốn ngủ. Nói xong, Ngân kéo chăn đắp qua ngực, còn cố ý đưa lưng về ghế sofa, giọng biếng lười lại có ý đe dọa. Nếu anh vẫn còn muốn làm phiền, điều khoản bổ sung gì đó cũng không cần bàn tiếp đâu. Nói xong, Hoàng Ngân khe mắt, thái độ rất dứt khoát, khiến Trọng Khang dù có muốn lôi cổ cô ta dậy, hò hét một trận, cũng không biết phải làm sao. Anh vừa dọc quay về chiếc ghế sofa của mình, nằm hồi tưởng lại chuyện vừa nãy. Anh nhận định Ngân thuộc dạng người cả thèm chóng chán, chẳng biết gì là tình yêu đích thực. Loại người này ra ngoài chỉ gieo rắc khổ đau trong cuộc đời, chứ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp đâu. Nhưng cô xui xẻo rồi, Hoàng Ngân hả? Tôi sẽ không dễ dàng cho cô toại nguyện đâu. Ngày hôm nay quay phim kỷ liệt, dốc lòng nghiên cứu kịch bản, rồi còn đi bộ 2 lượt lúc ăn lẩu. Ngân bây giờ thấm mệt, loang cái đã chìm sâu vào giấc ngủ. Để nỗi tiếng chuông báo tin nhắn cô cũng không hề hay biết. Trong đêm khuya tĩnh lặng, cả lúc Khang đang tức ấm hách không ngủ được, thanh âm kia tự nhiên cản Trọng Khang nổi cơn. Một ý nghĩ tò mò, anh đến về chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cầm điện thoại của Ngân lên xem thử. Quả nhiên lại là Quốc Cường. Chỉ mới một ngày vào đoạn phim, cô ta đã lôi kéo được ngôi sao triển vọng. Trước đây mình đã xem thường cô ta mất rồi. Anh tội nghiệp cho Cường, càng vững vàng quyết định giải cứu tương lai cậu ta. Ý nghĩ này thôi thúc Khang xóa ngay tin nhắn vừa nhận, đặt điện thoại về vị trí cũ, rồi bước khẽ đến chỗ nghỉ của mình. Báo hại Quốc Cường cứ chờ mãi biết tin hồi đáp mà chẳng thấy đâu. Ngày mới bắt đầu, 6 giờ sáng, Hoàng Ngân đã thức dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thường ngày, giờ này Khang vẫn còn nằm nướng thêm một chút. Mỗi tội hôm qua chót cao hứng làm người hùng, chỉ sợ sẽ bị Ngân phát hiện, nên anh cũng ngồi bật dậy, lén lén quan sát xem cô ta có kiểm tra điện thoại không. Thật may là Ngân chỉ đến tủ lấy chiếc váy màu xanh nhạt, thay xong lại nhanh nhẹn buộc tóc đuôi gà, đánh một chút son màu hồng cam dịu dàng nữ tính, đã sẵn sàng đi phim trường. Ghét nhất là Khang Khang chẳng hề làm gì cả, cô ta lại dám lửa huyết khinh thường mình. Cô cứ kiêu ngạo nữa đi, từ từ rồi tôi cho cô biết tay. Thực tế thì oan cho Hoàng Ngân quá, cô bị ngừa mắt nên có nheo nheo lại. Chứ tìm cô đã không ưa ai thì chỉ muốn tránh cho thật ra để đỡ phiền phức, hơi sự đâu mà khiêu khích đối phương. Hoàng Ngân xuống nhà, giờ này ông Quốc đang tập thể dục trong sân, ngó thấy cháu dâu ngày càng chín chắn đáng yêu, ông cực kỳ hài lòng, cười sảng khoái lên tiếng. Vẫn còn sớm mà cháu đã đi làm rồi sao? Dạ, hôm nay cảnh quay bắt đầu lúc 7 giờ ông ạ. Ông tập tiếp đi, cháu không phiền ông, thưa ông cháu đi. Ừ, làm việc tốt nha cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Ông Quốc loay hoay vườn vài hít thở, gặp người, lại thấy thằng cháu cũng rời nhà rất sớm. Trong khi giờ làm việc của Khang bắt đầu là từ 8:30, ông thắc mắc, sao ngay cả cháu cũng đi sớm? Khang không muốn ông nội lại có cớ trêu chọc, liền chặn trước. Cháu uống cà phê với bạn xong mới đi làm ông ạ, cháu đi ông nhé. Tài xế đã đợi sẵn ngoài cổng, Khang vừa ngồi vào, anh ấy liền hỏi, cậu chủ muốn đi đâu ạ? Đến phim trường. Tài xế âm thầm thắc mắc, ở đây ông chủ có thêm bóng hồng nào nữa, sao cô thấy đến phim trường liên tục thế kia? Mà chính chủ trong lòng quả quyết, sao một bộ phim nội dung hay cho người mới giữ vai chính, anh làm sao mà yên tâm được? Cô ta không làm tốt, chẳng phải công sức của mọi người và tiền đầu tư của anh đổ sông đổ bể rồi sao? Lúc Khang đến nơi, Hoàng Ngân cũng vừa tới được gần 10 phút, cô rất có tinh thần tự giác, đến nhờ nhân viên trang điểm hỗ trợ. Chị Tú ơi, chị giúp em nhé. Cầu thủ lễ độ ai mà không thích, nhân viên trang điểm vui vẻ giúp Ngân. Gương mặt cô bình thường đã thanh thuần đáng yêu, qua bàn tay khéo léo, khuyết điểm mũi không cao lắm đã được khắc phục, ẩn ẩn hết quyến rũ khó tả. Xong xuôi, Ngân cảm ơn chị Tú, liền quay về chỗ chú Bình, hỏi chú hôm nay mình sẽ diễn phân cảnh nào. Quả như là cảnh hôn như anh Cường đã dự đoán. Chú Bình bảo Ngân về chỗ, chuẩn bị tâm lý nhân vật và ôn thoại. Vừa định ngồi xuống nghỉ chân một chút, đã thấy Khang đứng ngay bên cạnh nghiêm mặt. Ông Bình chẳng rõ bản thân sơ suất gì khiến cậu Khang không yên tâm, hay là cậu Khang đặt kỳ vọng vào bộ phim này, cớ sao đi thân để phim trường hai ngày liên tục để thị sát tình hình hỉ. Ông còn chưa hỏi, Khang đã lên tiếng trước. Chào chú hạ, chú cho cháu mượn tập kịch bản phân cảnh nữ chính sắp diễn hôm nay đi. Ông Bình lật kịch bản, tìm đến phân cảnh của Hoàng Ân, đưa nó cho Khang xem. Anh cầm lấy, ngồi xuống nghiền ngẫm. Tập trung thế nào, anh lại không phát hiện sự có mặt của Thủy Chi. Thêm bóng dáng người yêu, Thủy Chi vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin. Anh yêu rất biết giữ lời hứa nha, khi nào em quay xong, anh chở em về, sẽ có thưởng đấy. Nhàn xong, Thủy Chi hướng mắt về phía Trọng Khang chờ đợi. Thấy anh đọc tin xong, liền nhìn một vòng. Hai cả mắt giao nhau, cứ ngỡ là tình tứ. Không ngờ anh chỉ gật đầu, đưa tay làm ký hiệu ok, không lãng mạn tí chút gì hết. Bất giác, Thủy Chi thấy lòng hụt hẫng không ít. Trọng Khang lưu qua phần cảnh hôn, đã gai gai trong bụng, chợt nhớ lại lời Quốc Cường là nam nữ chính, còn có một cảnh nóng. Anh tò mò hỏi chú Bình. Cảnh nóng trong phim này là chỗ nào vậy chú? Ông Bình nhanh nhẹn dở ra, khả lại nghiền ngẫm thật kỹ từng câu từng chữ. Cái gì mà ngón tay anh miết qua cái môi hồng nhuận của cô? Anh mát say đắm. Sau đó, anh hạ đôi môi mỏng gợi tình xuống xương quai xanh quyến rũ thầm thì vào tai cô. Anh yêu em. Trong đầu Khang liền xuất hiện khung cảnh một nam một nữ lõa lồ trên chiếc giường trắng muốt. Hai người như giải trận mưa hôn lê nhau, sau đó kỷ liệt chuyển động. Hình ảnh đó khiến máu nóng trong người Trọng Khang dâng trào. Đúng bật dậy nói với chú Bình. Cảnh này chú có định cho người đóng thế không? Tùy thuộc vào mong muốn của cá nhân, bản thân chú nghĩ đã là diễn viên thì nên cầu hiến hết mình cho nghệ thuật. Với cả phân cảnh này cũng không quá lố, chú nghĩ là được. Gì chứ, vậy mà còn không quá lố, chẳng lẽ phải chuồng trần hết thì mới lố nữa sao? Cảnh này mà để cho ông nội thấy rồi lên cơn trị tim luôn, cô ta có để được ông nội cho mình không? Không được, phải cắt. Cảnh này chú bớt lại đi, làm phim nghệ thuật không cần dùng những chi tiết câu kéo rẻ tiền như vậy. Chú lại nghĩ khác, giới trẻ ngày nay đọc một bộ truyện ngôn tình hay xem một bộ phim Nếu muốn thêm đếm một chút chi tiết đó, mình phải theo thị hiếu thì tỷ suất người xem mới cao được cháu hả? Nếu vậy chú cho người đóng thế đi. Cô ta là người mới, cháu vẫn không yên tâm phó thác kỳ vọng vào cô ta đâu. Đến lúc bắt đầu công việc, ông mình cũng không muốn mọi người chờ đợi, đáp nhanh. Được, để chú suy nghĩ, giờ chú phải làm việc, cháu ngồi chơi nhé. Rồi ông cởi loa nhắc nhở mọi người vào vị trí. Hoàng Ngân sẽ diễn trước, chờ đến phân cảnh của Thủy Chi. Cô định sẽ đến chỗ Khang nói chuyện một chút. Nào ngờ cô còn chưa kịp đến, đã có cô gái nào đó sảnh phần, còn đó đã đưa chai nước suối cho Khang. Mấy hôm gần đây, ngày nào cũng nóng, một chai nước giải nhiệt, Khang tất nhiên không từ chối, lịch sự đáp. Cảm ơn. Kiểu Ninh thành công tiếp cận sếp lớn, vui vẻ đứng bên cạnh tìm chủ đề nói tiếp. Em cảm thấy anh rất kỳ vọng vào bộ phim này, phải không ạ? Khang không đáp, có gì đâu mà kỳ với trả vọng, thậm chí còn hồi hộp hơn thì có. Đồng ý điều kiện này của Ngân đúng là thơ sách đối với anh. Kiểu Ninh thấy sếp có chút chau mày, sợ là mình hỏi điều nhạy cảm, liền bác qua một câu chuyện khác. Chị Ngân với anh Cường ngày càng thân thiết, xem ra người yêu của chị ấy thật sự không còn cơ hội rồi. Nghĩa là sao? Kiểu Ninh biết đã giỏi trúng tần số, liền phát huy khả năng dựng chuyện. Người yêu của chị Ngân kể, hôm qua họ vừa mới chia tay rồi hả? Hai người đó yêu mấy năm? Em không rõ, chắc khoảng 2 năm ạ. Khoảng 2 năm, tức là trước cả lúc anh với cô ta kết hôn nữa. Đang có người yêu lại đồng ý cưới một người khác. Rồi vì anh lạnh nhạt nên cô ta mới lén lút duy trì mối quan hệ bên ngoài để thỏa mãn dục vọng của cô ta chứ gì. Thật là đáng kinh tởm. Bây giờ còn mon men lừa gạt tình cảm của người khác nữa. Đàn ông đâu phải là món đồ chơi của cô ta mà muốn là giữ, không thích liền vứt bỏ. Thủy Chi đúng ra là bực bội Kiểu Ninh sở trò mồi chài người yêu của mình. Nhưng khi nghe rõ điều Ninh nói với anh, chị lại rất thoải mái. Cứ để cô ta làm cái điều mà cô không thể làm. Mục đích cuối cùng là anh Khang không phát sinh tình cảm với Hoàng Ngân là được. Bên này, Kiểu Ninh tiếp tục góp gió thổi lửa. Chị Ngân gặp anh Cường một ngày, không biết có bể lâu không nữa anh ạ. Lúc này, phần cảnh của Hoàng Ngân đã sẵn sàng. Ông mình cởi loa ra hiệu. Quốc Cường, Hoàng Ngân, hai cháu ra vị trí. Hai cô cậu nhanh nhẹn bước ra, ông mình nói tiếp. Cảnh quay bắt đầu, 3, 2, 1, diễn. Cảnh này là sau khi Tấm bị cám thuê người bắt cóc, suy nữa bị hãm hiếp. Cũng may là nam chính đến kịp. Trong lúc qua nỗi mừng rỡ vì thoát được một kiếp nạn, cô nắm tay anh ấy nước mắt thành dòng. Hoàng Ngân không cần tổ đạo cụ nhỏ nước mắt nhân tạo, vẫn có thể nhờ vai sơ tốt. Những giọt lệ của cô là giây phút hồi tưởng mình bị mẹ con bà Hằng gán nợ cho đám giang hồ hung dữ, nên chân thật hơn bao giờ hết. Hoàng Ngân diễn xuất thần nên Quốc Cường càng dễ dàng phát huy khả năng. Anh đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Tấm, dịu dàng trấn an. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Lời thoại từ tựa thế này Quốc Cường đã diễn qua rất nhiều lần. Cơ mà khoảnh khắc biến hóa của Ngân, anh lại cảm thấy tim mình ngả nghiêng xuống sang một cách kỳ lạ. Anh nghe cô nói tiếp. Em cứ tưởng mình không xong thở rồi. Cổ họng Ngân nớt nghẹn. Tổ quay phim bắt cận mặt nên đạo diễn nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất, cực kỳ hài lòng. Ông không ngờ một linh mới toanh lại có thể diễn xuất tinh tế đến như vậy. Ông cao mắt nhìn Quốc Cường thoại tiếp. Nếu em tin tưởng, cứ để anh bảo vệ cho em. Nhưng em... Nghe anh, cứ toàn lực theo đuổi đam mê, việc khác cứ để cho anh. Thành âm của nam chính lúc này có một sức trấn an vô cùng lớn. Bất kỳ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể không tin tưởng anh. Ở giây phút Tấm còn đang hoang mang, nam chính đã áp mặt vào chuẩn bị đặt nụ hôn nóng bỏng của mình lên đấy. Ai đó ngồi bên ngoài quan sát, gương mặt đỏ rần, đôi mắt tóe lửa, vô thức đứng bật dậy. Mọi người đều nghĩ phân cảnh này chỉ một lần là qua. Ngỡ đâu phu chót, Hoàng Ngân lại nghiêng mặt hát hơi mấy cái. Đạo diễn tiếc nuối hô. Cắt cắt, trời ơi, tiếc ghê luôn. Hoàng Ngân ngượng ngùng cúi đầu. Xin lỗi anh, xin lỗi mọi người ạ. Đóng phim, chuyện diễn lại nhiều lần là bình thường, chẳng có ai trách móc. Nhưng người nào đấy thì không nghĩ vậy. Cảnh hôn thích quá, là cô ta muốn diễn lại đây mà. Cái đồ giả chân đáng ghét. Ông Bình bên này cầm loa lên hỏi Ngân. Cháu sẵn sàng chưa? Dạ rồi, thưa chú. Diễn lại cảnh hôn thôi nhé. Mỏ khoan, tổ đạo cụ nhà chiếc điện thoại ai đánh rơi kia đi. Thôi thôi, cháu Ngân diễn lại từ đầu nhé. Vâng hả. Có cái điện thoại phá bĩnh, khán giả tinh ý sẽ bắt bẻ lung tung. Ông Bình lại không muốn sử dụng kỹ xảo, hơi mất hứng bảo. Được rồi, 3, 2, 1, diễn. Cứ nghĩ bắt đầu lần nữa, Hoàng Hân sẽ khó khăn lấy lại cảm xúc. Không ngờ lần 2 dường như còn xuất thần hơn. Lần này biểu cảm hoảng sợ và run rẩy cản đậm nét. Ông Bình vỗ đùi hài lòng. Đúng là một nhân tài, cô gái này sẽ trở thành ngọc nữ màn ảnh vào một ngày không xa đâu. Người nói vô tình, người nghe có ý. Thủy Chi đã được mọi người tung hô là ngọc nữ. Giờ đạo diễn nói như vậy, sự ganh đua lại thầm lớn dần. Cô liếc nhìn Hoàng Ân, nội tâm phức tạp, cuộn cuộn sự bất an. Mà trong khắc ngồi bên đạo diễn, tư khí chảy bôi. Còn xa lắm chú. Ở Hoàng Ân có một thần thái rất khó diễn tả, khiến ông Bình càng xem càng cao hứng. Lần diễn này, Quốc Cường thật sự cảm thán. Lẽ nào đây chính là một nửa mà anh luôn tìm kiếm. Đối diện với dáng vẻ thanh thuần và chút yếu ớt của tấm hiện tại, anh tin bất cứ người nào cũng sẽ nổi lên ý niệm trở che. Bản thân anh cũng không ngoại lệ. Vì sự rung động dâng trào lúc này, Cường càng dễ nhập vai hơn. Sóng mắt anh chăm chú vào đôi môi anh đào căng mọng, áp sát nữ chính. Góc nào đó, Trọng Khang đặt mạnh chai nước lên bàn. Cường bị phân tâm, nghiêng đầu về phía phát ra tiếng động. Đạo diễn lập tức hổ cát. Không biết vị sếp lớn này bực bội gì nữa đây. Hay cậu ấy thấy hai người kia diễn chưa tốt. Không đúng, họ nhập tâm, rất xuất sắc phân cảnh này cơ mà. Trọng Khang lúc này bước tới gần đạo diễn bảo. Chú mở lại phân cảnh ban nãy cho cháu xem. Hai người ghé mắt vào màn hình monitor xem thử. Từ đầu đến cuối đều hoàn hảo, không có điểm nào chê được. Trọng Khang quan sát kỹ lưỡng, càng xem cận mặt thì thần sắc anh càng nóng cháy như nham thạch núi lửa phun trào. Chờ khi màn hình chiếu tới đoạn Quốc Cường áp mặt đến gần, anh liền lên tiếng. Đúng là chỗ này, phần cảnh nên giữ lại ở đây là tốt nhất. Xử lý hậu kỳ, chú cho cắt bỏ khúc sau đi. Như vậy sẽ giảm bớt sự thơ mộng cho bộ phim. Của cậu ấy đều nhập vai rất tốt. Chú thật sự mong đợi ở cảnh hôn. Chú tin người xem cũng như vậy. Chú cứ làm theo cháu là được. Sếp lớn đã nói như vậy, ông mình cũng chỉ có thể làm theo. Có chút mất hứng cầm loa hô. Chuyển cảnh, tổ đạo cụ chuẩn bị. Quốc Cường thao mắc. Nhưng chú ơi, cảnh quay vừa rồi. Thông qua, cảnh tiếp theo là bạn cám, Kiều Ninh chuẩn bị. Cảnh quay đáng mong đợi nhất trong lòng Quốc Cường còn chưa trọn vẹn đã phải dừng lại, khiến anh tiêu nghỉu nuối tiếc. Mà hai từ Kiều Ninh từ miệng ông Bình tự như ma chú đối với Hoàng Ngân. Cô xa sẩm hẳn, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía con nhỏ đó. Chớ trêu thay, từ góc độ của Trọng Khang, sóng mắt kia là dành cho mình. Cô ta đang tức vì bị mình phá bĩnh đây mà. Thế thì sao chứ? Tôi cứ không cho cô được tọa nguyện đấy. Cô làm gì được tôi? Chỉ có Thủy Chi từ đầu đến cuối quan sát cử chỉ thái độ của Trọng Khang, trong lòng lại càng thêm lo lắng sợ hãi. Một ý nghĩ chập chờn trong đầu, có Kiểu Ninh không ngừng bêu xấu Hoàng Ân, chắc chắn là có ân oán tình thù. Nếu đã như vậy, quân cờ này cô nhất định phải tận dụng một phen. Về phần Trọng Khang, chị nghĩ cô nên lúc thích hợp tạo nên sự ràng buộc rồi đây. Kiểu Ninh được gọi tên liền bước vào vị trí. Vì có mặt xếp lớn ở đây, cô ta cũng muốn tạo cho mình hình tượng xinh đẹp nhất để ghi điểm trước mặt Trọng Khang. Nhưng cái kiểu diễn bình hoa di động kia lại khiến ông Bình bực bội. Nếu không vướng phải chuyện bê lề với bà Hằng, một diễn viên tệ hại như vậy thì ông đã đuổi thẳng. Tính ra cũng may mắn vì cậu Khang quyết định đổi bảng phân vai. Chứ nếu cho Kiểu Ninh đóng vai tấm, sự nghiệp cống hiến cả đời của ông chả đã tan thành mây khói. Ông ngồi trên ghế nhìn vào màn hình monitor, cáu tiết. Cắt cắt cắt, Kiểu Ninh, cháu tưởng tượng nhập vai một chút đi. Nãy giờ không thấy biểu cảm nào thích hợp để bắt cận mặt hết. Kiểu Ninh xị mặt, cô ta thấy mình diễn cũng được lắm mà. Sao ông chú kia lại nói kiểu vậy? Mơn mặt trước sếp lớn thì sao? Ninh dạng ngoan ngoãn, nhưng nội tâm thầm mắng mỏ đạo diễn. Đôi mắt như có như không, quan sát Trọng Khang, xem thái độ của anh ấy thế nào. Chớ trêu là người cô ta mong muốn quyến rũ lại cứ chăm chú vào cuốn kịch bản, thần thái lạnh lùng như băng. Trời ơi, càng nhìn càng không chịu nổi, sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến thế. Đang còn say sưa ngắm, ông mình ra hiệu. Kiều Ninh chú ý một chút. Bảng kẹp dương lên, đạo diễn theo đó ra hiệu. 3, 2, 1, diễn. Trái ngược với Hoàng Ân càng diễn càng xuất sắc, Kiều Ninh càng tiếp tục càng bị đơ, khiến cho tổ quay phim vô cùng mệt mỏi. Có một phân cảnh xíu xiu mà phải quay lại hơn chục lần. Ông mình mất kiên nhẫn, quăng tập kịch bản. Chuyển cảnh khác đi, Kiều Ninh ra ngoài cố gắng nắm bắt tâm lý nhân vật ngay cho tôi. Ông lại cầm loa ra hiệu. Thủy Chi chuẩn bị, tổ đạo cụ nhanh tay lên. Quay một cảnh nhỏ mà mất nhiều thời gian như vậy, đạo diễn bực điên cả người. Bây giờ chỉ có thể để cảnh của Thủy Chi lên để kéo căng hứng thú cho mọi người ở đây. Phần cảnh tiếp theo là Cám sau khi nhận ra nam chính có tình ý với Tấm, trong lòng nổi lên ghen tị. Cám tìm đến nam chính phở vịt như vô tình, mà thật ra là cố ý trong ngòi gây chia rẽ. Ngọc nữ màn ảnh không khiến mọi người thất vọng, chỉ một lần là qua. Phần cảnh này, Cám còn cố tình mồi chài nam chính bằng cách giả choáng váng ngất đi để cho anh này bế bổng nghỉ lên. Trong khi đó, Cám đã bố trí cho người chủ lại cảnh này. Trừ khi là tính cách máu lạnh, bình thường thấy người nguy nan thì tất nhiên phải giúp đỡ. Nam chính cũng không ngoại lệ. Mà một hành động này, anh ta vô tình để bản thân vào tình huống hiểu nhầm không đáng có. Thủy Chi diễn phân cảnh này trước mặt Trọng Khang chỉ lo người này nổi cơn ghen, cố gắng làm tốt nhất có thể để chỉ phải diễn một lần. Nào ngờ lúc Thủy Chi ra đến chỗ người nào đó, anh vẫn còn tập trung vào kịch bản. Chi tò mò, sao anh phải chú tâm đến vậy? Cô ta cũng ghé mắt nhìn thử. Đập vào mắt cô là một phân cảnh khác của nhân vật Tấm, cũng là cảnh hôn nhau. Bất chợt, một ngọn lửa hổi ghen trong lòng Chi bùng lên. Lần đầu tiên cô lại đùng với Trọng Khang. Anh ghen phải không? Yêu cô ta rồi chứ gì? Tử ghen đối với Khang là đại kỵ, anh như đụng phải lửa, lập tức phủ định. Em nói vớ vẩn cái gì thế? Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Bình thường thấy Khang nổi nóng, Thủy Chi còn xui xui phút giận. Hôm nay chẳng biết do sắp tới ngày đèn đỏ hay không mà cô khó kiểm chế được cảm xúc, tiếp tục nói. Nếu không phải, sao anh lại bực bội khi hai người kia hôn nhau? Ở đây là phim trường, về nhà rồi nói. Được, vậy lát nữa em về, anh giải thích cho em. Phần cảnh của Thủy Chi rất ổn, ông Bình còn tiếp tục vài phân cảnh khác đều nhanh chóng thông qua. Sau đó, ông lại quay về phân cảnh của Kiều Ninh. Gọi cô ta đến, ông trầm giọng nhắc nhở. Mọi người đều đã làm rất tốt, vậy cháu đã ổn định tâm lý chưa? Cố gắng làm tốt để chúng ta kết thúc công việc sớm. Dạ. Ông mình đã chuẩn bị ra hiệu cho tổ đạo cụ sắp xếp lại. Hoàng Ân đã bước ra đề nghị. Thưa chú, cháu đề nghị đổi qua phân cảnh có cháu và cô Ninh. Bây đâu có sự kỷ liệt, cô ấy sẽ lên tinh thần hơn ạ. Thấy Hoàng Ân vừa rồi rất xuất thần, kéo Quốc Cường nhiều vai cảm xúc hơn mọi ngày rất nhiều. Đạo diễn cũng hy vọng tình hình làm lại với Kiều Ninh nên vui vẻ đồng ý. Ông đâu có biết Hoàng Ân muốn lời này càng khiến Ninh mất mặt hơn thôi. Cô kỳ đáo nhưng môi khinh thường, bắn một tia âm u về phía người mà mình cực kỳ cam hận. Còn ông Bình bảo mọi người sắp xếp phi trường để phân cảnh của Tấm và bạn Cám. Kiều Ninh có 10 phút ôn thoại, đúng là phân cảnh của ta mong đợi thì nụ cười nở rộ trên môi. Tập này cứ tưởng tượng con Tấm chính là con nhỏ chị đang ghét giả tạo của mình. Kiều Ninh tự tin sẽ nhập vai rất tốt. Là mày tự chui đầu vào giọ, muốn nổi bật lớn át Thủy Chi, sau rồi dẫm đạp lên tao nữa sao? Tao còn chưa quên, chí mày đã cầm lấy vai Tấm của tao đâu đấy. Sự hậm hực dâng đầy trong lòng, Ninh cũng chuyển tia mát sắc như dao lên người Hoàng Ân. Lạ thay, cô ta bắt gặp sóng Hoàng Ân nhìn mình cũng sắc không kém. 10 phút chuẩn bị đã xong, đạo diễn gọi tên hai diễn viên vào vị trí. Trọng Khang nãy giờ chăm chú nghiên cứu kịch bản, vậy mà nghe đạo diễn gọi tên vợ hờ cũng vô thức ngước lên, để xem phân cảnh này là gì đây. Thấy là diễn với nữ, Trọng Khang vô nhảy thanh âm thở phào. Hình như thời tiết có chút mát mẻ hơn hồi nãy ý nhỉ.

bâng quơ thế thôi cũng đủ gây nhiễu loạn tâm lý kiểu Ninh. Thủy Chi hài lòng bỏ đi. Ninh cũng phải bắt đầu lại phân cảnh vừa rồi theo sự sắp xếp của con yêu nghĩa đó. Nôn ngửa Uất Đức và lòng bước ra vị trí, tổ quay phim sẵn sàng. Đạo diễn hô, Hoàng Ân liền biến đổi ngay thành một người khác. Cô cao giọng mắng, Kiểu Ninh đang có máu nóng từ nãy giờ, chửi càng hăng. Đồ quỷ cái, tao chơi với mày. Kiểu Ninh thoại có khác với Hoàng Ân nói lúc nãy, được cái rất chân thật nên đạo diễn không ra hiệu ngừng. Khi Kiểu Ninh như con chó điên lao tới cán cản, Hoàng Ân liền vung tay tát cô ta đỏ bừng cả má, rất khí thế nói, muốn chơi tôi, cô không xứng. Vì đạo diễn không ra hiệu dừng, Kiểu Ninh làm theo bản năng, bị đánh phải ăn miếng trả miếng nên vung tay ngược trở lại. Hoàng Ân hành động nhanh hơn, lập tức kìm chặt cánh tay Ninh. Gương mặt cô lúc này cực kỳ đanh thép, đúng là thần thái nữ cường mà đạo diễn mong đợi. Ông hảo hứng hô, cắt, tốt lắm, tốt lắm. Hoàng Ân thoát vai, nhìn Kiểu Ninh nở nụ cười ái ngại, thực chất là xem thường, hả hê, vì hôm nay tạm thời trả cho nó một cái tát nhớ đời. Nhưng trước mặt, Ngân bè lẽ xin lỗi. Cô Ninh, cô có sao không? Để tôi lấy dầu cho cô nha, cô diễn xuất sắc lắm. Không cần, bớt giả tạo đi. Nói xong, Kiểu Ninh bước thẳng, Hoàng Ngân thẩm nghĩ. Phải vừa mày một tí cho vui chứ, như vậy đã thấm gì đâu. Rồi Ngân chấn định lại cảm xúc, quay về chỗ ngồi của mình. Quốc Cường vừa đi lấy nước quay lại, đưa cho Ngân một chai nước suối. Em uống đi cho đỡ khát. Dạ em cảm ơn. Em diễn giỏi lắm. Trọng Khang thấy hai người nào đó từ cười thoải mái, có chút không ưng mắt, định bước tới xỏ xiên Hoàng Ngân một chút, đã bị Thủy Chi đưa ra chắn phía trước. Anh ơi, em bỗng nhiên nhức đầu quá, có lẽ hôm nay em diễn từ đây thôi, anh đưa em về được không? Đi cùng lời nói, Thủy Chi bày ra dáng vẻ mệt mỏi, mày nhíu lại, môi có chút run run, mắt hơi đờ đẫn. Thần sắc này chắc chắn là không khỏe. Trọng Khang tất nhiên sốt sắng. Vậy thì về nghỉ ngay thôi, nói một tiếng với chú Bình là được. Dạ, em mệt quá, anh giúp em nhé. Rồi Thủy Chi dường như chịu không nổi, cơ thể ngả nghiêng. Trọng Khang liền dìu Chi, gọi cho trợ lý Như. Cô Như, Chi bị ngất rồi này. Dạ, dạ, vậy nhờ sếp giúp em dìu chị ấy một chút, em đi lấy xe hả? Trợ lý nhanh chóng xin phép đạo diễn cho Thủy Chi về nghỉ sớm. Trọng Khang giúp một tay dìu Chi rời khỏi, giữ đúng lời hứa đưa Chi về nhà. Nhưng ở một khoảnh khắc thoáng qua, Khang quay tiếng mắt hậm hực nhìn hai người kia đứng chung một chỗ. Ra tới bên ngoài, Thủy Chi ra hiệu cho Như để có được riêng tư với người thương. Anh ngồi vào ghế sau, thấy Chi có tỉnh tỉnh chút xíu thì yên tâm hỏi. Em muốn ăn gì không? Em mua cho em. Gì cũng được, miễn anh mua thì em đều thấy ngon. Ừ. Tài xế khởi động máy xe, ngồi bên cạnh Chi, tâm trí Khang còn quẩn quanh hình ảnh Quốc Cường và Hoàng Ngân thân thiết với nhau. Cảm giác gai gai đến khó hiểu. Cả một quãng đường, Khang chỉ giữ im lặng. Khi đến gần nhà Chi, anh bỗng nhiên rút điện thoại ra. Thủy Chi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát, tiếng ngay trầm đục, lạnh lẽo. Tối nay tôi không về nhà, tôi ở nhà người yêu, cô liệu điệu mà nói với ông. Nghe xong câu này, Thủy Chi thần thái tươi tỉnh hẳn, lòng như có trong hoa đua nở. Anh ấy tự nguyện ở lại với mình đêm nay, còn thẳng thắn tuyên bố với Hoàng Ngân. Xem ra mấy hôm rồi, cô chỉ là lo sợ vẩn vơ. Trọng Khang của cô trần thành trung thủy, bản thân cô cũng xuất sắc. Người đàn bà ấy lấy gì để so sánh? Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một cơ hội tốt. Đêm nay, cô muốn cùng Khang kết thật chặt sợi dây tình cảm này. Ai đó tâm trí phiêu bồng trong miền trời mơ ước, ai đó lại mặt mày xa sầm sau cuộc điện thoại vì thái độ dửng dưng của cái người đáng ghét kia. Hoàng Ngân hiện tại xoay anh như trong chóng, không hiểu ra làm sao cả. Có cảm giác cô ta như một người hoàn toàn khác. Rốt cuộc là cô ta đã có bí mật nào muốn che giấu hay không đây? Đưa người yêu về đến các biệt thự khá bể thế của cô ấy, Trọng Khang mặt mày không vui vẻ gì cả. Thủy Chi nghĩ do anh ấy lo lắng cho mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào thật dễ chịu, dịu dàng cười với Khang. Nhờ có anh mà em đỡ mệt hẳn, anh đừng quá lo lắng nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi, mà kệ anh.

cũng từng nói lời đường mật, khoái mát ưa nước thuyết phục anh dành tình cảm cho cô ta. Thế mà cách đây chẳng bao lâu, chính miệng người đó lại lạnh lùng trả lời khi biết anh qua đêm với phụ nữ khác. Tôi không có nghĩa vụ đó, chuyện của anh đi mà giải quyết lấy, chúc vui vẻ. Anh ăn nằm với người khác, cô ta chẳng mẻ may khó chịu gì sao? Cái đồ đàn bà cả thèm chóng chán đó, cô ta giỏi lắm. Nghĩ đến đây, Trọng Khang bất tình lình đẩy Thủy Chi ra, khiến cô ta hoang mang khó hiểu. Anh Khang, anh làm sao thế? Không có gì cả, anh chợt nhớ ra, em nói muốn giữ đến ngày cưới, anh xin lỗi. Đừng tự trách như vậy, em không sợ gì anh đâu. Sự cao tiết với Hoàng Ngân lại bùng lên lần nữa, quay sạch hưng phấn bừng bừng vừa rồi trong Khang. Anh không muốn bị mắc tới cảm xúc tiêu cực cho người yêu, trong không khí lãng mạn bình yên như thế này, liền viện cớ. Anh nhớ ra mình có công việc chưa giải quyết xong, anh phải đi đây. Vậy tối nay anh có ghé không? Để em chờ cửa. Cũng không biết, em cứ đóng, nếu về được anh sẽ gọi, không cần mệt mỏi đợi anh. Ăn uống ngủ nghỉ một chút đi. Thủy Chi mất hứng, càng nén lại ức chế trong lòng, giả vẻ rất hiểu chuyện, cảm thông. Em biết rồi, anh đi đi, mà là anh về sớm, mấy hôm nay em nhớ anh làm đấy. Ừ, ngoan nào, thôi anh đi nha. Dạ. Trọng Khang vừa khuất dạng, ánh mắt Thủy Chi đã đổi khác, bày rõ sự bực bội. Anh thử chất bận việc hay đã bắt đầu chán ngán mình, phát sinh tình cảm với cô vợ hở kia. Cô ta hồi tưởng lại hết thảy mấy ngày gặp Ngân ở phim trường, càng nghĩ lòng càng nặng nề khó chịu. Rõ ràng Hoàng Ngân không đẹp bằng cô, tài năng thì còn lâu mới đuổi kịp cô. Ngay cả tình cảm của anh Khang, cô cũng chiếm ưu thế. Như sao cô lại bất an thế này? Nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng không thông. Thủy Chi cho là mình bị áp lực vì công việc, nên cố gắng thả lỏng, bước lên phòng ngủ. Nội tâm vô cùng luyến tiếc, cảm giác mềm mại trong nụ hôn đầy sức hút của Trọng Khang. Lúc cậu chủ nhỏ nhà họ Đào về đến nhà, chỉ mới gần 5 giờ chiều. Còn Cam thấy gương mặt cậu hầm hầm, đâu có dại mà đưa đầu ra chịu trận, tránh cậu cản xa cản tốt. Vậy mà cậu vẫn gọi nó lại, đúng kiểu giận cá chém thớt. Cô nhà mày đã về chưa? Dạ chưa hạ, vẫn còn sớm, chẳng phải 6-7 giờ cô ấy mới về hạ. Có chuyện gì không cậu? Để có gì em nói lại với cô. Không có gì, đi làm việc đi. Trọng Khang xua cho Cam khuôn mát, tự rút điện thoại hỏi ông Bình. Hôm nay mọi người diễn đến mấy giờ vậy chú? Còn một phân cảnh giường chiếu của nam nữ chính là kết thúc. Có chuyện... Ngày lúc này, điện thoại của ông Bình hết pin bị sập nguồn. Còn ai đó vừa biết tin, chẳng hiểu sao trong bụng hỏa khí ngút trời. Tưởng tượng Quốc Cường và Hoàng Hân cuộn lấy nhau kỷ liệt trên chiếc giường, nụ hôn hỏa quyện như chính mình vừa nãy. Trọng Khang điên không thể tả. Đôi chân anh vội thúc bước thật nhanh ra bãi để xe, tự mình lái xe rời đi. Tâm trạng mất khống chế, Khang chạy quá tốc độ quy định, bị công an giao thông viết giấy phạt. Xử lý xong để phim trường thì đoạn phim cũng đã về gần hết. Anh nhìn hết một lượt cũng không hề trông thấy người phụ nữ đáng ghét kia, lại mất công một chuyến về nhà. Lê Phòng đóng sổng cửa, đang muốn dạy cho Hoàng Ngân bài học phải lễ độ với ông chủ, người đã trả lương cho cô ta. Không ngờ sát phòng im ắng, chẳng có lấy bóng người. Trọng Khang đi xuống nhà, đảo một vòng, thấy con Cam đang quét sân, anh lại gắt. Sao không thấy cô mày? Dạ, cô chưa về mà cậu, bà nãy em đã báo với cậu rồi hạ. Gì chứ, phim trường lưu thưa người, mẹ bảo kết thúc công việc từ nửa tiếng trước, vậy mà đến giờ cô ta còn chưa về nhà. Rốt cuộc là cô ta đi đâu? Có biết phận cháu dâu là không được để người lớn phải chở cơm hay không hả? Khang phát cáu, đi lên phòng điện thoại cho vợ hờ. Ngân chậm rãi bắt máy, vẫn là giọng điệu xa cách như buổi trưa. Anh lại gọi tôi làm gì? Tôi nói rồi, chuyện của anh đi mà giải quyết. Tôi hỏi cô, phận cháu dâu của cô là để ông nội tôi phải chở cơm có đúng hay không? Cô quá quát nó vừa vừa thôi chứ. Anh nổi điên gì đấy, tôi không thừa hơi với anh. Thì đúng rồi, cô còn đang bận mổ chải đàn ông, làm sao mà rảnh. Anh im đi, anh có quyền gì mà nặng lời với tôi. Trọng Khang đã hết chịu nổi cái thái độ ngang ngạnh của Hoàng Ngân, anh quát lên bất chấp. Quyền là chồng cô, chồng hợp pháp. Hoàng Ngân không chịu kém cảnh, qua ra một câu khiến người nghe tức ầm hách. Vậy thì sủa lên đi, rồi hãy nói chuyện tiếp. Nói đến đây, Hoàng Ân tắt điện thoại, tiếp tục khấn bái hương linh ba mẹ, đọc chú đại bi, chú vãng sinh đều hoàn thành buổi lễ cầu an cầu siêu ở chùa. Mà người con trai bị cắt ngang cuộc hỏi thì càng điên tiết. Chắc chắn là cô ta đang đi với Quốc Cường, mới không muốn bị mình làm phiền. Hoàng Ân, về đây cô biết tay tôi. Bữa cơm chiều hôm đó, một nhà ba người, gồm ông nội và mẹ con Khang, không có đứa con dâu khó ưa, bà Minh ăn uống cũng gọi là ngon miệng. Ông Quốc tất nhiên bình thường, chỉ có thằng cháu mặt bí xỉ như cái bị, đôi đũa chào chào vào thức ăn như chút giận lê đó. Có cớ chiều cháu nổi, ông vui vẻ cất lời. Cháu dâu chưa về nên thấy chẳng ngon phải không? Không có hả, cháu của ông đâu phải kẻ điên tình. Vậy thì tốt, có người chồng rộng lượng như cháu, cái ngân có đóng phim cũng chẳng phải lo. Ông nói vậy là sao ạ? Ừ thì đóng phim hay diễn cảnh thân mật, cháu không để ý thì tâm lý con bé thoải mái, cả diễn xuất sắc hơn, diễn y như thật luôn. Ý tứ câu nói này của ông Quốc là theo chiều hướng ngược lại, nhưng anh phải quan tâm đến vợ. Bề ngoài nhiều cám dỗ, lỡ mà phim giả tình thật, không chừng khóc hận về sau. Nhưng Khang đang điên gan, sao có thể hiểu được ẩn ý đó, giọng điệu trách móc. Ông biết làm diễn viên sẽ diễn cảnh thân mật, sao ông còn để cháu dâu ông thích làm gì thì làm? Con bé có ước mơ, vì sao ông phải cấm? Không muốn tranh luận với ông, Khang xin phép lên phòng trước. Cháu no rồi ạ. Khang về phòng đóng sổng cửa lại, đặt phịch nơi sofa thân thuộc. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 7 giờ rồi mà cái người cầm trong một trận vẫn mơ tích mơ tăm. Khang bấm điện thoại bảo con Cam lên. Dạ, cậu gọi em ạ. Mày gọi điện cho cô mày, hỏi bao giờ thì cô ta vác xác về. Cậu đã gọi chưa ạ? Tao bảo mà mày còn hỏi lại à? Dạ. Dạ dẫm cái gì, nhanh lên cho tao. Tiếng cậu quát tháo dữ quá, Cam run cầm cập, tự thấy bản thân xui xẻo, cứ bị cậu chút giận lên hoài. Cam run rẩy chờ tín hiệu bên kia, thì nghe bên ngoài có tiếng chuông rất quen. Liền sau đó, Hoàng Ân mở cửa bước vào. Cô không thấy chồng hờ đang ngồi trong một góc, hỏi Cam. Chị về rồi. Dạ, cậu Khang. Không để con Cam nói hủy tuẹt chuyện mỉ sai, nó hỏi Ngân thời gian về nhà. Khang háng giọng. Mày về phòng được rồi. Dạ. Để giải thoát khỏi không khí nặng nề, con Cam mở rơi nước mắt, nhanh chân chạy biến. Ngân thì bình tĩnh hơn, mang chiếc giỏ sách đặt vào tủ. Khang lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tiếp tục chuyện ba nãy. Đúng. Vậy thì vẫn là câu nói đó, anh sủa trước cho tôi nghe. Người phụ nữ này, anh đã không thể chịu nổi cô ta, gầm lên. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Tôi chỉ nhắc lại những gì chính miệng anh nói. Sau đó, Hoàng Ân bình thản quay bước, bị Trọng Khang giơ tay giữ lại. Cô giỏi lắm, hôm nay chưa nói chuyện xong, tôi không cho phép cô đi đâu. Tôi không có hứng, anh điên một mình anh đi. Hoàng Ân càng nhơn nhơn phai ghét, Trọng Khang càng không muốn khoan nhượng, lửa tay cũng nặng hơn. Trong lúc giảng co, một tiếng giác vang lên, Hoàng Ân kêu a, sau đó là cảm giác nhức nhối chuyển khắp cánh tay. Trọng Khang lúc này mới giật mình buông ra, Hoàng Ân đỡ lấy một bên tay đau đớn, cơ mặt nhăn nhó, không khách khí mắng tên đàn ông nào đấy. Đồ khốn nạn, a, tay của tôi. Tôi không cố ý, để tôi xem cho cô. Cút đi, không cần giả mèo khóc chuột. Dứt lời, Hoàng Ân để mạnh Trọng Khang ra, để chỗ tủ lưu lấy chai dầu mà không thấy. Khang có phần dai dứt, lên tiếng đề nghị. Cô muốn tìm gì, tôi tìm giúp cho. Y miệng cho tôi không muốn nghe nữa. Tiếng mắt Hoàng Ân nhìn anh đầy ghét bỏ, ngạt nỗi nơi khóe mắt còn rỉ ra hai hàng nước, khiến Khang thật sự áy náy, đành nhượng bộ. Anh im lặng nhìn Ngân bấm số điện thoại. Cam ơi, mang cho chị chai dầu lên đây. Biết là Ngân cần thuốc giảm đau, anh lấy chai Salonpas của Nhật mang đến đặt trước mặt cô, bảo. Cái này rất hiệu quả, cô lấy mà dùng đi. Không cần. Sở Hoàng Ân thả cắn môi chịu đau, dứt khoát không sử dụng chai gel dù dơ tốt. Có hơn 5 phút, Cam từ dưới nhà mang chai dầu xanh lên. Nó lo lắng nhìn cô chủ của mình mà hỏi. Cô bị làm sao thế? Cô đau bụng hay cô nhức đầu? Em cứ về phòng đi,

bữa sáng hôm nay Ngân định bụng ra ngoài mua là được. Cô quay lại để lấy chiếc túi đeo chéo đi làm, bị Khang gọi. Hôm nay cô không cần đi làm đâu. Anh lấy công trả thủ tư, muốn sa thải tôi sao? Tôi không việc gì phải tiểu nhân như vậy. Là chính chú Bỉ nói, hôm nay chỉ có cảnh quay của Chi và các nhân vật phụ. Cô không tin thì đi mà hỏi. Hoàng Ngân bây giờ không giống Hoàng Ngân của ngày trước. Điều Khang nói chỉ là lời người dưng không hơn. Nên cô cũng kiểm chứng với chú Bình. Được chú ấy xác nhận, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, tay đau mà lại đủ dịp nghỉ ngơi một ngày. Cơ mà cô lại không thoải mái khi nhìn Mải Khang, thúc giục. Vậy thì anh cũng đi làm đi, đừng ở đây làm trướng mắt tôi. Câu nào câu nấy không đành thép thì là đai nghiến, không có lấy một chút dịu dàng. Thật là khác xa lúc cô ta ở bên Quốc Cường. Ý nghĩ so sánh này khiến anh cảm thấy bực bội, cũng không còn cách nào khác, phải nhanh chóng lấy cảm đến công ty. Thủy Chi qua một đêm mau ngóng, cứ tưởng sáng nay người yêu sẽ lại đến phim trường. Nào ngờ cô mỏi mắt trở trông cũng chẳng thấy anh đâu. Lạ một điều là ngay cả Hoàng Ngân cũng không đến. Trở qua một phân cảnh, trong lúc giải lao, Chi tranh thủ gọi cho Khang. Em đang ở đâu? Ở công ty, sao thế? À, tại em thế hả? Hôm nay chị Ngân không đi làm, anh cũng không ghé qua đây. Em nói cứ như anh đến phim trường vì cô ta vậy, vớ vẩn. Thì người ta lo lắng, người ta như vậy không phải vì người ta yêu anh quá sao? Cả đêm qua, người ta cứ chờ anh mãi. Giọng Thủy Chi nũng nỉu, nghe ra tha thiết chân thành. Nghĩ đến cô ấy đã phải chờ mình suốt đêm, Khang thử sự thương xót, giọng dịu lại. Thôi được rồi, anh hiểu mà. Nhưng em phải biết chú ý sức khỏe. Chẳng phải anh dặn cứ ngủ đi, nếu có ghé anh sẽ gọi mà. Nếu vậy hôm nay anh ghé không? Anh chưa biết, để xem đã. Đi mà, em nhớ anh lắm. Anh đang bận việc tí, gọi lại cho em sau nha. Trọng Khang biết mình sẽ khó mà từ chối lời nài nỉ của người yêu, nên lập tức tan mài ngay. Tâm trạng của anh hiện giờ không tốt, chưa sẵn sàng cho chuyện thân mật kia. Với lại, dù muốn rủ không, anh vẫn còn cái danh là người có vợ. Nếu đi qua giới hạn với Thủy Chi, như vậy sẽ biến cô ấy thành tiểu tam bị thiên hạ xẻ khinh. Anh yêu cô ấy thì phải biết kiềm chế, không thể để cô ấy mang tiếng được. Nghĩ đến cô vợ hờ, Khang bất giác nghĩ đến cánh tay bị đau của Ngân. Cái đổ ngang ngạnh cứng đầu đó, không biết đã chịu đi khám chưa? Nếu để chậm trễ rủi tay có tật, ngày sau lại đổ lỗi cho mình nữa thì mệt. Không được, phải kêu con Cam đưa cô chủ nhà nó đi bác sĩ thôi. Khang lấy điện thoại gọi cho Cam, con bé đang pha nước chanh cho Ngân, giữ tay nhận cuộc gọi đến. Dạ, em nghe. Cô mày đã đi khám chưa? Thế cậu quan tâm cô nhà mình, Cam có chút hy vọng. Cậu mà cô Ngân đâu có chịu đi khám, nói thở thả đáp. Dạ chưa cậu ơi, cô nói trong qua một ngày sẽ ổn, nên không chịu nghe em. Nghe tới đây, anh bực mình không chịu được, còn Cam lại biến thành tôm thớt cho anh chút giận. Mày làm sao thì làm, nói cho được cô mày đi khám, nếu không thì ngay ngày mai mày nghỉ việc luôn đi. Dạ, em... Còn nữa, cớ mày kể cho cô mày là cậu gọi điện bắt mày, hiểu không? Dạ, dạ hiểu. Làm ngay đi. Dưới áp lực của cậu chủ, Cam bưng ly nước chanh lên lầu, mắt ườn ướt. Hoàng Ngân không biết con bé bị sao, quan tâm. Sao thế, bị ai mắng à? Dạ không, em chỉ nhớ ông bà chủ nhà mình thôi hả? Là em không hầu hạ tốt cho cô, em vô dụng vậy, cho ông bà buồn lắm. Em Cam càng nghẹn ngào đáng thương, Hoàng Ngân càng luống cuống. Không phải thế đâu, em làm tốt lắm rồi. Không ạ, nhưng bây giờ cô bị đau tay, em không yên tâm gì cả. Lỡ cô có chuyện gì, không những phụ sự tin tưởng của ông bà, mà ông Quốc cũng trách mắng em cho xem. Coi như cô thương em, cô đi với em cả bác sĩ khám cho yên tâm, được không cô? Cảm đã hết lòng thuyết phục, Ngân để phải đồng ý với em, coi như đổi lại sự yên tâm cho em ấy. Cô nghĩ chỗ đau chẳng đến nỗi nào, ai ngờ khi chụp X quang, bác sĩ xác định Ngân bị trật khớp khuỷu tay, phải chụp CT để xác định thế trật và các tổn thương phối hợp ở xương nếu có. Cũng may là cô đến khám sớm nên chỉ định chữa trị là kéo nán lại khớp và nẹp bột trong 10 ngày dùng với tập vận động, chưa cần tới can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật.